Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, trong nhà môn thật có tà ma. Gặp tình hình này, cái kia trương trưởng quỹ liền ân cần mấy phần, có chút ngây người cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Sau đó vội vàng duỗi tay làm mời, Tiết đạo trưởng, lão tiên sinh, mời vào bên trong, đúng đúng đúng. Lão tiên sinh mời, Tiết đạo nhân đương nhiên cũng là càng nhiệt tình mấy phần. Mặc dù có câu nói gọi là người không thể xem bề ngoài, nhưng trước mắt cái này lão tiên sinh dáng vẻ phong độ tựa hồ cũng không kém a. Đa tạ, đa tạ, lão ông nhiều lần cảm tạ, sau đó mới theo hai người cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Trương trưởng quỹ lập tức phân phó hạ nhân làm việc. Lại thêm một bộ bát đũa, hâm nóng rượu nhanh chút lấy tới. Tới tới tới, Tiết đạo trưởng, lão tiên sinh, đều ngồi đều ngồi. Ông lão tóc trắng gật đầu tại trước bàn ngồi xuống, ánh mắt tắc không khỏi bị một bên trên bàn tiền đồng hấp dẫn. Trước đó Tiết đạo nhân cùng trương trưởng quỹ chuẩn bị ăn cơm trước đó cũng như cũ đang thưởng thức đồng tiền này. Tiết đạo nhân lưu ý đến lão ông ánh mắt, bất quá không đợi hắn nói chuyện, trương trưởng quỹ đã tiếp lấy hạ nhân đưa tới bầu rượu. Đặc biệt đi đến hắn cùng lão ông bên thân, vì bọn hắn từng cái rót rượu, lão tiên sinh dáng vẻ đường đường. Làm sao sẽ tại cái này vào đêm về sau thời tiết mưa to tự mình lưu lạc tại ngoại a? A hát, chỉ chú ý nói cái khác. Đều còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh nhà ở phương nào a? Vấn đề này cũng là Tiết đạo nhân muốn biết, mà lão ông cầm lấy chén rượu hít hà mùi rượu, khẽ gật đầu, tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mùi rượu thuần hậu, nên là lâu năm rượu ngon. Biến này tùy tâm, nhưng biến này cũng tùy duyên. Tùy tâm mà hóa, tùy duyên mà biến, hóa thành ông lão tóc trắng. Tựa hồ cũng không cái gì đặc biệt thần thông, nhưng dùng ứng đối Bắc Hải Hắc Long mà biến, xem quẻ lá cờ mà biến, vốn là tại lúc đó Dịch Thư Nguyên trong tim tự có cảm giác. Giờ khắc này, loại cảm giác này cũng dần dần thay đổi nhỏ, theo trong lòng huyền diệu mà nắm chắc trong tay, cũng là cái gọi là ngộ đạo chi linh tê một điểm. Sau đó lão ông nhấp một ngụm rượu, lại đem chậm rãi uống một hơi cạn sạch, con mắt có chút nheo lại, phảng phất đang hưởng thụ lấy mùi rượu tại khoang miệng tràn ngập. Phẩm vị nuốt xuống về sau ngọt hậu, cái này chính là trên bàn hai người có thể nhìn đến. Mà tại lão ông trong lòng, mượn rượu thông cảm, càng là giống như chứng kiến rượu này sinh ra đến bây giờ sản xuất truyền thừa một loại ý vị. Truyền thừa không dứt không ngừng tinh tiến, cái này cũng là một loại sức sống tràn trề cảm giác. Cũng hoặc là cho đến giờ phút này, Dịch Thư Nguyên tùy duyên mà mượn dùng tới đối kháng chân long một biến cũng mới tính hoàn chỉnh. Chờ uống xong rượu, trương trưởng quỹ lại muốn rót rượu, lại bị lão ông ngăn lại, không nhọc ngươi phí sức, lão phu chính mình tới chính là... Lão ông duỗi tay trực tiếp theo trương trưởng quỹ trong tay cầm qua bầu rượu, tự mình rót rượu, sau đó lại uống một chén, tựa như là về tới nhà mình đồng dạng. Lão ông không có chút nào gò bó, một chén tiếp tục một chén, thế mà liền như thế đem một bình hâm nóng rượu đều cho uống sạch. Sau cùng mấy giọt tửu thủy rơi xuống trong chén, uống cả rượu trong chén. Lão ông lúc này mới sờ sờ lây dính một chút tửu thủy dâu ria. Ngón tay phóng tới bên miệng lại hút lên một thanh. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Cùng bàn hai người trong lúc này đều không nói chuyện. Lúc này trương trưởng quỹ cùng Tiết đạo nhân riêng phần mình đưa mắt nhìn nhau. Đứng một bên hạ nhân cũng tò mò nhìn xem. Lúc này lão ông tựa hồ mới từ lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra lúng túng cùng hổ thẹn, là lão phu vô lễ. Không không không, lão tiên sinh tửu lượng tốt a, nhanh, lại đi lấy rượu. Đúng, trương trưởng quỹ phân phó người khác đi lấy rượu. Lão ông lúc này mới bắt đầu trả lời trước đó vấn đề. Lão phu họ Ngu, tên đơn một cái chữ Khang, thân bằng đều xa bốn biển là nhà, như thế thoải mái uống rượu ngược lại cũng khó được. Đa tạ hai vị mời. Nói chuyện đồng thời, lão ông dùng ngón tay trỏ dính dính nước miếng của mình. Ở trên bàn viết xuống một cái, Ngu, chữ, ếch, ha ha, lão tiên sinh chỉ để ý mở rộng cái bụng uống chính là. Tới tới tới, cũng ăn chút món ăn, một chút tửu thủy mà thôi. Mặc dù là xác thực là rượu ngon, nhưng cũng không phí mấy đồng tiền. Trương trưởng quỹ tự nhiên là có thể phóng khoáng chút, mà một bên Tiết đạo nhân chính là lưu ý đến lão ông cũng đang lưu ý trên bàn tiền đồng. Trong lòng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cơ hồ buột miệng tự hỏi một câu. Lão tiên sinh một mực nhìn đồng tiền này, hẳn là nhận thức. Ngu ông vuốt râu khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta tuổi tác hơi cao, đi qua địa phương cũng không ít. Đã từng đi xa ngoại vực, đến qua rất nhiều thường nhân một đời đều chưa từng đến qua địa phương. Tiền này nha, ta nghe người ta nói đến qua, nhưng hôm nay mới nhìn thấy thật, vốn cho rằng là lúc trước nghe thấy chính là đùa giỡn. Bây giờ mới biết thiên hạ to lớn vậy. Vừa nghe lời này, Trương trưởng quỹ lộ ra càng thêm kích động, không nhịn được truy hỏi, Ngu lão tiên sinh. Còn mong chỉ giáo tiền tệ này xuất từ phương nào. Ngu ông lay phải vuốt râu tay trái cầm lấy một đồng. Nheo mắt lại tựa hồ là suy nghĩ lưu truyền. Về sau chậm rãi mà đàm. Hoàng Hưng chính là đại dung niên hiệu. Lão phu du lịch lúc từng cùng một vị qua đường tiên sinh cùng uống đàm đạo. Nghe hắn nói lên qua. Cái này đại dung chính là một cái đại vương triều. Lúc trước chính gặp Hoàng Hưng thịnh thế, cho nên lão phu xem tiền đồng này, nghĩ đến Hoàng Hưng thông bảo chính là bên kia tiền A. Đại Dung, Tiết đạo nhân cùng Trương trưởng quỹ phản ứng hơi có bất đồng. Cái sau trầm tư thật lâu nói, ta ngược lại là tựa hồ tại một bản kỳ dị trí gặp qua danh tự này. Tựa hồ là 10 phần xa xôi quốc gia. Nên lập quốc rất nhiều năm a. Ngu ông nhìn Trương trưởng quỹ một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới người này còn nghe qua đại dung danh tự. Sau đó trên mặt lộ ra tươi cười, xác thực như thế, có lẽ thường nhân trèo non lội suối, cuối cùng cả đời cũng khó tới a. Lão tiên sinh phải chăng nói nhiều một chút? Đúng vậy a, tại hạ cũng hết sức tò mò. Trương trưởng quỹ cùng Tiết đạo nhân đều như thế nói, kia dĩ nhiên là biết gì nói nấy, bất quá bây giờ trong bụng đói bụng, cái này, úp úp úp, dùng bữa, tới tới tới, chúng ta động đũa, lão gia, rượu đến, bên kia hạ nhân lại bưng rượu qua tới, lần này là hai hũ, Ngu ông ngước mặt một bình, Trương trưởng quỹ cùng Tiết đạo nhân bên thân một bình. Mấy người ăn uống tầm đó nói chuyện phiếm, nói đến cũng không chỉ là lão ông sự tình, cũng nói Tiết đạo nhân cùng Trương trưởng quỹ một chút sự tình. Mà cái này lão ông hiểu biết sâu rộng, thiên văn địa lý không gì không biết, cũng để cho hai người cực kỳ kính nể. Một bữa rượu xuống tới, Ngu ông đối hai người lý giải cũng càng thêm thâm nhập. Mấu chốt là đối với vị này Tiết đạo nhân lý giải cũng tính thấu triệt. Đương nhiên, Trương trưởng quỹ cùng Tiết đạo nhân cũng thành công bị Ngu ông đánh ngã. Trương gia đãi khách trong sương phòng, một trương giường ghép trên giường lớn, Tiết đạo nhân ngủ bên này, mà Ngu ông nằm một đầu khác. Trước đó cửa cổng cờ phiên cùng bên ngoài phòng dương cõng lúc này cũng bị phóng tới trong phòng. Là Trương phủ hạ nhân đưa vào. Dù sao trong phòng người tại hạ nhân xem ra là đã say như chết. Lúc này Hồi Miễn nhảy tới cái kia cờ phiên chỗ, dùng móng vuốt chỉ trỏ dưới đáy. Tiên sinh, nguyên lai trước đó cái này cờ phiên là nghiêng cắm trên mặt đất, gậy trúc phía dưới phủ lấy sắt nhọn nhọn đây. Nằm tại trên giường ghép lão ông hô hấp kéo dài, khí tức phun ra nuốt vào tầm đó như nhỏ bé tiếng ngáy. Lúc này Tắc nhàn nhạt đáp lại một câu, đây còn là một kiện pháp khí, chính là hỏa hầu kém quá xa. Lúc nói chuyện, Ngu Ông nhô ra một chân, ngăn cách chân mỏng đạp đạp ngủ được say sưa Tiết đạo nhân. Tiết Nguyên, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói muốn trừ tà trói mị giúp đỡ Sơn Hà chi chính đạo. Lão Phu nhưng là coi là thật. Tiết Nguyên chính là Tiết đạo nhân tên thật. Trước đó trên bàn rượu, hắn cùng Trương trưởng quỹ cũng tính là riêng phần mình làm giới thiệu. Lúc này Tiết đạo nhân rõ ràng đã say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng lúc này tựa hồ là bởi vì lão ông một đạp nhượng hắn thay đổi nửa mê nửa tỉnh. Mơ mơ màng màng tầm đó nghe đến cha hỏi, liền cũng trong mơ hồ bản năng trả lời. Học đạo người bản tâm như thế, có cái gì là thật hay không thật, a hát, cũng đúng, kia là trừ bỏ bao nhiêu, gặp một cái trừ một cái. Nói mớ đối thoại đơn giản mà ngắn ngủi, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai vị say rượu người hô hấp cùng nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết đạo nhân tỉnh lại, ăn mặc chỉnh tề sau khi ra cửa tả hữu tìm kiếm một phen. Trừ Trương gia hạ nhân bên ngoài không thấy đêm qua lão tiên sinh kia. Nhìn thấy Tiết đạo nhân ra tới, có một tái hạ nhân chạy tới. Tiết đạo trưởng, lão gia đã đi hiệu cầm đồ, trong nhà chuẩn bị cơm cháo dưa cải, ngài dùng chút a. Tiết đạo nhân liền hỏi một câu, tối hôm qua lão tiên sinh đây. Trương gia hạ nhân cười, a hát, lão tiên sinh dậy sớm nhất, cùng lão gia tạm biệt sau đó liền đã ly khai. Đạo trưởng, ngài rời bước phòng bếp a, đều đặt tại cái kia đây. Nhưng lúc này Tiết đạo nhân lại vô tâm ăn cơm, lập tức truy hỏi một câu, đi, đi bao lâu? Ếch, cũng không bao lâu a, cũng liền chưa tới một khắc đồng hồ a. Một khắc, chờ nhà ngươi lão gia trở lại, thay ta cảm ơn hắn. Tiết mỗ có chuyện, liền không ăn, cáo từ. Tiết đạo nhân lập tức xông về trong phòng, cầm lấy đồ vật của mình lại xông ra, dùng cực kỳ khỏe mạnh tư thế. Tại Trương gia người kinh ngạc trong ánh mắt xông ra viện nhỏ. Vừa đến bên ngoài trên ngõ phố, người lui tới cũng không nhiều. Phía trước cách đó không xa liền là huyện nha bên cạnh tường cao. Tiết đạo nhân dựa vào trực giác, chọn một cái phương hướng xông ra. Chưa tới nửa giờ sau, một chỗ phố lớn đầu phố. Tiết đạo nhân mạnh mẽ vỗ một thoáng trán của mình. Ai ra? Người tối hôm qua uống nhiều như thế làm cái gì? Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Hôm nay Tiết Nguyên thị nhận thức đến. Cái kia đêm qua Ngu lão tiên sinh rõ ràng là cái cao nhân. Chính mình lại bởi vì mê rượu vậy mà liền như thế bỏ lỡ. Lúc này Tiết Nguyên trong lòng hối hận thực sự là có chút khó mà diễn tả bằng lời. Một cái cõng lấy cờ phiên dương cõng đạo nhân ảo não tại đầu phố tự gõ chán mình. Một màn này còn là đưa đến phụ cận mấy người đi đường nhìn nhiều mấy lần. Nhưng cũng chính là như thế. Hối tiếc một hồi về sau, Tiết Nguyên cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Khi tâm tình dần dần bình phục lại, hắn nhưng lại hồi tưởng đến một chuyện khác. Hôm qua nghe đến thanh âm, quả nhiên vẫn là lệnh Tiết Nguyên tương đối để ý. Mặc dù phương vị kia là tại huyện nha. Nghĩ như vậy, Tiết Nguyên nắm thật chặt dương cóng, đi góc đường tiệm cơm phía trước mua hai cái bánh bao. Sau đó lại vội vã hồi huyện nha phương hướng đi. Cũng chính là Tiết Nguyên mua bánh bao nhà này cửa hàng chỗ. Cửa hàng nội bộ tận cùng bên trong bên một cái bàn. Tóc trắng Ngu ông an vị ở chỗ này uống sữa đậu nành gặm bánh bao. Một cánh tay mặt sau, Hồi Miễn cũng ôm lấy một cái bánh bao gặm đến quên cả trời đất. Đồng thời Hồi Miễn còn mập mờ một câu, tinh hắn có chút chính niệm. Tiết Nguyên đương nhiên không biết kỳ thật mua bánh bao thời điểm. Nếu là vào cửa hàng ăn, nhiều đi vào bên trong mấy bước, có thể nhìn thấy tìm kiếm người. Lúc này hắn vừa ăn bánh bao vừa vội vã hướng chỗ huyện nha chạy. Chừng là trên đường lớn dòng người bắt đầu nhiều lên thời điểm, Tiết Nguyên cũng đến huyện nha vị trí. Bất quá lần này tại một bên khác dinh thự chi môn vị trí. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Cái này dù sao cũng là huyện nha. Ngày hôm qua cảm giác cũng có thể là ảo giác. Nên làm sao nghiệm chứng đây? Trực tiếp đi tìm huyện Tôn đại nhân. Sẽ không bị bắt lại chịu đòn a? Đúng lúc này, một bên lại có một chiếc xe ngựa qua tới. Tiết Nguyên vội vàng thối lui một chút. Mà dinh thự bên kia cửa cũng mở ra. Xe ngựa tựa hồ là qua tới tiếp người. Tại Tiết Nguyên suy tư thời điểm, bỗng nhiên trong lòng có chút nhảy dựng. Hắn nhìn thấy dinh thự bên trong có hai tên nữ tử đi ra. Trước sau lên một chiếc xe ngựa. Khi nhìn đến trong đó một tên nữ tử thời điểm, Tiết Nguyên cảm thấy có chút không thích hợp. Sắc mặt nàng quá kém. Ấn đường có chút biến đen. Chỉ chợt nhìn tựu cho Tiết Nguyên một loại uế khí quấn thân cảm giác. Cái này trong nha môn thật là có tà ma. Hết chương.